Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, Thần Tề. Long Trấn Vũ hơi kinh ngạc nhìn lấy kim sắc Tiểu Hùng. Hắn như là cũng không nói gì à, làm sao đối phương kinh ngạc như vậy? À, nha nha, ngươi là thần khống sư à, khó trách. Kim sắc Tiểu Hùng chít chít nha nha ở bên kia lanh lợi. Nói chuyện không có chút nào logic tính có thể nói. Dù sao Long Trần Vũ chỉ nghe thấy mấy cái từ đơn a. Thần khống sư, liền tinh thần lực cũng không biết vận dụng thần khống sư. Chính là hiếm thấy a. Kim sắc Tiểu Hùng thân thể nhảy lên. Tốc độ so vượt qua không gian còn nhanh hơn mấy phần. Liền Long Trấn Vũ đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên bả vai hắn liền đã ngồi một cái kim sắc Tiểu Hùng. Kim sắc Tiểu Hùng ngắn ngủi chân trước khoác lên Long Trấn Vũ trên lỗ tai. Nhân tộc, nói một chút đâu, ngươi tinh thần lực là ai dạy ngươi? Bình thường sinh linh cho dù có tu luyện tinh thần lực thiên phú, không có thần khống sư giúp ngươi kích phát lời nói, coi như tu luyện trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhập môn. Kim sắc Tiểu Hùng ánh mắt cực kỳ độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Long Trấn Vũ tu luyện đều không đủ trăm năm. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem tinh thần lực tu luyện tới mức độ này. Phía sau tất nhiên là có danh sư chỉ điểm, thậm chí có thể là cực kỳ cường đại thần minh. Ta tự học. Long Trấn Vũ vẫn còn trong lúc khiếp sợ, vừa mới hắn đều không thấy rõ cái này kim sắc Tiểu Hùng là như thế nào xuất hiện trên người mình. Tốc độ quá nhanh, so vượt qua không gian còn nhanh hơn mấy lần. Cũng không giống là dùng thời gian chi lực đóng băng Long Trấn Vũ chung quanh thời gian. Hoàn toàn cũng là đột nhiên xuất hiện tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Tuổi trẻ thần khống sư, có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi tinh thần lực tu vi là cảnh giới gì? Kim sắc Tiểu Hùng tùy ý ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Là diễn thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ còn là hậu kỳ. Nhìn như ngươi loại này bộ dáng hẳn là sơ kỳ đi. Cũng xem là tốt. Kim sắc Tiểu Hùng tùy ý nói ra. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Cái này Tiểu Hùng cũng quá như quen thuộc đi, vừa mới bọn họ tựa như còn là thù địch trạng thái đi. Để Long Trấn Vũ càng thêm kinh hãi là, giờ này khắc này hắn tại đây kim sắc Tiểu Hùng trên thân thế mà là cảm giác không thấy bất kỳ khí. Tức gì, cái này sao có thể, ngay tại mấy hơi thở trước đó hắn chả minh sắc cảm giác được cái này kim sắc Tiểu Hùng là bất diệt. Cảnh tu vi. Làm sao nháy mắt thì tu vi hoàn toàn không có. Kim sắc Tiểu Hùng tiện tay móc ra một cái trái cây màu đỏ, từng ngụm nhai lấy. Nói a, ngươi tinh thần lực đến cùng là tu vi gì? Linh thần cảnh sơ kỳ. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Phốp. Kim sắc Tiểu Hùng một miệng phun ra đến. Vừa mới cắn vào đi quả thực là một điểm không dư thừa phun tại Long Trấn Vũ trên mặt. Linh thần cảnh, ngươi lừa gạt quỷ a. Kim sắc Tiểu Hùng tức giận níu lấy Long Trấn Vũ tóc. Không có chút nào lực sát thương. Cùng vừa mới liên tiếp hai trưởng làm bị thương Long Trấn Vũ thực lực hoàn toàn là không thể so sánh. Ông, nhưng lập tức mà đến mãnh liệt tinh thần lực ba động để kim sắc Tiểu Hùng không thể không tin. Tưởng sự thật này, không công bằng, không công bằng. Quá không công bằng. Kim sắc Tiểu Hùng tức giận đặt mông ngồi dưới đất. Dầu ý không vui. Hắn tu luyện cả một đời mới miễn cưỡng tại tinh thần lực phía trên nhập môn. Vì thế thậm chí từ bỏ hắn tu luyện. Nhưng là trước mắt tên nhân loại này tu luyện chưa tới trăm năm. Lại nhưng đã là linh thần cảnh tu vi. Cả hai so sánh. Cái này kim sắc Tiểu Hùng có một loại tự sát xúc động. Quả nhiên là người so với người phải chết a. Linh thần cảnh tu vi vậy mà đều không hiểu như thế nào vận dụng tinh thần lực. Người tu luyện tới trên thân chó a. Kim sắc Tiểu Hùng chỉ Long Trấn Vũ cái mũi chửi ầm lên. Long Trần Vũ có chút im lặng, hắn có chút theo không kịp cái này kim sắc tiểu hùng tư duy. Tính chất nhảy nhót thật sự là quá lớn, nhìn cái này kim sắc tiểu hùng bộ dáng cũng không tính là địch nhân. Chính là cái này kim sắc tiểu hùng thực lực làm sao đột nhiên cao đột nhiên thấp. Linh thần cảnh, người hội dùng cái gì tinh thần lực vũ kỹ? Kim sắc tiểu hùng đột nhiên hỏi, làm gì? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Long Trần Vũ cảnh giác nhìn lấy kim sắc tiểu hùng. Làm gì? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đề phòng cướp. A, bản đại gia hiểu được đồ vật tuyệt đối so với ngươi cái này gà mờ nhiều. Nếu không phải xem ở ngươi cũng là thần khống sư phân thượng muốn chỉ điểm ngươi vài câu. Ngươi cho rằng bản đại gia cao hứng ở chỗ này cùng ngươi sóng phí nước bọt. Kim sắc tiểu hùng hừ một tiếng, thì biết mấy loại, trực tiếp mạt sát đối phương thần hồn. Long Trần Vũ cũng không tỉ mỉ nói, chính là đem chính mình hiểu được đánh trúng tinh thần lực vũ kỹ thô sơ giản lược cùng cái này kim sắc tiểu hùng nói một chút. Kim sắc tiểu hùng gật gật đầu, cũng đúng, đây là tinh thần lực nhập môn, cơ sở bên trong cơ sở, coi như ngươi lại kém cỏi, ở phương diện này cũng không thể rơi xuống. Bị một đầu tiểu hùng nói này nói kia, Long Trần Vũ luôn có một loại là lạ cảm giác. Cảm giác giống như là đang bị một cái 3 tuổi tiểu hài tử giáo dục một dạng. Vậy ngươi nói ta cái này một tay nắm sắc bén sao? Kim sắc tiểu hùng đột nhiên nâng lên bàn tay của mình. Long Trần Vũ không khỏi nhớ tới vừa mới một màn kia. Gật gật đầu. Có thể cắt vỡ ra mình, cái này một tay nắm hiển nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Nhưng là kim sắc tiểu hùng mạnh mẽ đập, móng vuốt tại Long Trần Vũ trên da xẹt qua tràn ra vô số tia lửa. Nhưng là Long Trần Vũ cánh tay lại không có làm bị thương mảy may. Làm sao có thể, cùng trước đó khác biệt không khỏi quá lớn đi. Long Trần Vũ không thể tin được, cái kia lại thử một lần đi. Kim sắc tiểu hùng cười hắc hắc, phốc phốc, lần này cái kia kim sắc móng vuốt không có chút nào lực cản đâm vào Long Trần Vũ da thịt. Thế nào, phát giác được cái gì không? Kim sắc tiểu hùng nhìn lấy Long Trần Vũ, lần thứ hai thời điểm như là có một tia tinh thần lực ba động. Long Trần Vũ có chút do dự nói ra, kim sắc tiểu hùng gật gật đầu. Đây cũng là tinh thần lực một cái khác tác dụng. Long Trần Vũ có chút không hiểu nhìn lấy kim sắc tiểu hùng. Cái này cùng tinh thần lực lại có quan hệ gì? Đi theo ta. Kim sắc tiểu hùng ngoắc ngoắc tay. Cái kia gấu liền nhường ra con đường. Lộ ra vốn là bị hắn ngăn trở tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc không có gì có khác đồ, vật. Chỉ có một gian nương tựa vách đá cỏ tranh phòng. Kim sắc tiểu hùng chỉ hướng cái kia cỏ tranh phòng bái cúi đầu. Nếu không phải ngươi là thần khống sư lời nói, ngươi là tuyệt đối không có tư cách này tiến vào nơi này. Thậm chí tại gặp mặt thời điểm ta liền có thể đưa ngươi đánh giết. Đối với kim sắc tiểu hùng một câu nói kia, Long Trần Vũ ôm thái độ hoài nghi. Hắn không cho rằng cái này một đầu kim sắc tiểu hùng có thể đánh bại hắn. Dù là hắn là bất diệt cảnh tu vi đều khó có khả năng. Lại càng không cần phải nói là hiện tại loại này không có chút nào tu vi trạng thái. Nhìn thấy cái kia một mặt vách đá à. Tại không sử dụng huyền khí. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng ngươi có thể hay không đâm vào bên trong. Kim sắc tiểu hùng hỏi. Tuy nhiên không hiểu cái này kim sắc tiểu hùng là có ý gì. Nhưng là Long Trần Vũ vẫn gật đầu. Hắn thân thể so với ngang cấp ma thú đều cường đại hơn. Liền Bỉ Mông nhất tộc đều chưa hẳn có thể thắng qua hắn. Chỉ bằng vào thân thể cũng có thể đem một ngọn núi đánh thành bụi phấn. Âm vang, không sai mà đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức để Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một nhát này thế mà là không có ở trên vách đá dựng đứng lưu lại mảy may dấu vết. Lần này cho phép tăng thêm huyền khí. Ngươi có thể thử một lần. Kim sắc tiểu hùng nói ra. phốc phốc, mang lên huyền khí về sau tại Long Chấn Vũ đầu ngón tay hình thành một đạo kiếm mang. Nhẹ nhõm đâm vào bên trong. Không có khả năng, coi như ta tăng thêm huyền khí cũng không thể so ta nguyên lai lực lượng mạnh bao nhiêu. Long Chấn Vũ lắc đầu. Kim sắc tiểu hùng cười hắc hắc. Ta cũng biết, nhưng là gần như đồng dạng lực lượng vì sao lại xuất hiện khác biệt kết quả đây? Kim sắc tiểu hùng chân trước không trở ngại chút nào đâm tiến trong vách núi. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc tay ta trưởng có thể đâm xuyên. Tự nhiên vô cùng liền đâm mặc. Đơn giản như vậy, chỉ cần cho là mình có thể làm được là được. Long Chấn Vũ sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên cần một chút xíu tinh thần lực đến phụ trợ. Kim sắc tiểu hùng dựng thẳng lên một ngón tay. Long Chấn Vũ thật là cảm nhận được một sợi tinh thần lực ba động. Lập tức cái này kim sắc tiểu hùng ngón tay liền đâm nhập trong vách núi treo leo. Kim sắc tiểu hùng nhìn lấy Long Chấn Vũ. Đây chính là một loại tinh thần lực cường hóa. Tại ta đánh ra một trường này thời điểm ta vận dụng tinh thần lực cường hóa một trường này. Để cho ta tin tưởng vững chắc ta có thể đem ngươi đánh bay. Oanh, quả nhiên, Long Chấn Vũ thân thể thẳng tắp bay ra mấy trăm trường. Đâm vào cái kia gấu trên thân thể. Hoặc là ta tin tưởng vững chắc chính ta là một tên bất diệt cảnh cường giả. Kim sắc tiểu hùng cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát trên người hắn tản mát ra ngập trời uy áp. Thuộc về bất diệt cảnh cường giả uy áp. Cũng là Long Chấn Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cái này kim sắc tiểu hùng chỗ cảm thụ đến uy áp. Tinh thần lực, đây hết thảy vậy mà đều là tinh thần lực tác dụng. Cũng chính là tinh thần lực để Long Chấn Vũ tại cùng kim sắc tiểu hùng giao phong bên trong liên. Tiếp gặp khó. Cái này kim sắc tiểu hùng tu vi thế mà là cũng chỉ là dựa vào tinh thần lực để bạt lên. Đương nhiên chỉ có thể duy trì một hồi. Chỉ là chỉ cần vận dụng thỏa đáng. Bất diệt cảnh bên trong cơ hồ không có đối thủ. Kim sắc tiểu hùng tự tin vô cùng nói ra. Loại lực lượng này thật sự là quá thần kỳ sự việc. Thậm chí có một loại hư huyễn cảm giác. Long Chấn Vũ thật sự là không thể tin được vẻn vẹn bởi vì tin tưởng mình có thể làm đến. Sau đó thì thật có thể làm được. Nếu như nói chính mình tin tưởng mình nhất trưởng có thể chụp chết một tôn thần minh. Chẳng lẽ thì thật có thể chụp chết sao? Làm Long Chấn Vũ đưa ra cái nghi vấn này thời điểm. Kim sắc tiểu hùng khinh bỉ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Vậy chính ngươi tin tưởng sao? Long Chấn Vũ lắc đầu. Quá giả, cái này không phải, liền chính ngươi cũng không tin chính ngươi có thể đánh chết. Thì liền cái này điều kiện tiên quyết đều không có đạt tới. Kim sắc tiểu hùng hừ một tiếng. Long Chấn Vũ đã hồ đồ. Đây rốt cuộc là đang nói cái gì a? Cái này bán thần khí. Ngươi có thể chặt đứt sao? Kim sắc tiểu hùng lấy ra một cây trường thương. Long Chấn Vũ lắc đầu. Nếu là bằng vào thần khí còn dễ nói. Nhưng là cứng đối cứng lời nói thì khó nói. Nhưng là ta có thể. Kim sắc tiểu hùng sắc mặt nhất thời thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Long Chấn Vũ cảm nhận được mạnh đại tinh thần lực ba động. Ta có thể chặt đứt. Kim sắc tiểu hùng bàn tay vỗ. Cái này một cây bán thần khí cấp bậc trường thương ứng thanh mà nứt. Nhưng là kim sắc tiểu hùng cũng bắt đầu thở hổn hển. Một chiêu này hao phí tinh thần lực hơi nhiều. Long Chấn Vũ tựa hồ có chút minh bạch. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kỹ xảo này sẽ không như thế đơn giản đi. Đương nhiên, đây là gia gia của ta sáng lập thần thông. Là trong vũ trụ độc nhất vô nhị thần thông. Kim sắc tiểu hùng ngóc đầu lên. Gia gia ngươi. Long Chấn Vũ nhìn về phía cái này kim sắc tiểu hùng thời điểm trong mắt tràn đầy thật không thể. Tin, cái này gọi thần tể, tức tinh thần lực chúa tể hết thảy. Kim sắc tiểu hùng rất đắc ý nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.